Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, sinh khí. Ngô, làm sao còn không trở về ta à? Lại nói một nửa không nói xuống là cái gì a? Bởi vì Han Yu đột nhiên đặt câu hỏi. Yamada El tại đưa điện thoại di động giấu ra sau lưng thời điểm không cẩn thận ấn vào gửi đi khóa. Cho nên Sagiri tại nhận được không hoàn chỉnh tin tức về sau. Liền khổ khổ suy tư Yamada El trong miệng nếu không thì chỉ cái gì. Đối người tình cảm lõi đời không thế nào hiểu rõ Sagiri chỉ có thể nương tựa theo các loại trong. Tiểu thuyết đạt được kinh nghiệm ở nơi đó phỏng đoán. Nhưng mà Sagiri nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ ra được đều là hết thảy không tươi đẹp lắm kết cục. Bởi vậy Sagiri quả quyết quyết định vẫn là chờ Yamada El tin tức. Chính mình cũng đừng suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là đợi tới đợi lui chính là không đợi được Yamada El tin tức. Sagiri cũng là gấp đến độ trong phòng khắp nơi loạn truyền. Tích, đột nhiên tại đi dạo Sagiri nghe được trong máy vi tính nhận được tin tức thanh âm nhắc. Nhờ, vội vàng trở lại trước máy vi tính. Kiểm tra một hồi. Nhưng mà Sagiri phát hiện là tin tức pop-up về sau. Thất vọng lại sinh khí đem laptop cho đắp lên. Leng keng, lúc này chuông cửa vang lên. Dọa đến Sagiri một cái cơ linh. Sagiri, chúng ta trở về. Sagiri trong phòng có thể loáng thoáng nghe được dưới lầu Han Yu tốt ân cần thăm. Hỏi, không khỏi khẩn trương lên. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Về đến nhà chỉ có Han Yu cùng Mashiro, mà Yamada El thì là về nhà mình đi chuẩn bị đem trong tay vẽ cho cất kỹ. Cho nên tại cửa trước chỗ thay xong giày về sau, Han Yu liền đem Tuzu Nozomi cho mình USB đưa qua Mashiro. À, Mashiro lấy được cái này USB. Nozomi học tỷ nói bên trong đều là Miu bình thường luyện tập cùng sinh hoạt một chút video. Người muốn là không mệt trước tiên có thể cầm đi chính mình nhìn một chút. Sau đó đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút làm như thế nào đem manga khúc dạo đầu. Mashiro tiếp nhận USB nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Han Yu lên tiếng chào liền đi lên lầu. Mà Mashiro rời đi về sau. Han Yu nhìn xem trống rỗng hành lang trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Nhìn đồng hồ về sau. Liền chuẩn bị đi làm cơm tối. Bất quá tại đi đến phòng khách thời điểm, Han Yu đột nhiên nhớ tới Sagiri. Chính mình trước đó cùng Mashiro cùng đi mưu chuyện bên kia cũng một mực không cùng Sagiri nói qua. Nếu như Sagiri không biết, Han Yu cũng cảm thấy không có gì. Bất quá bây giờ Sagiri thông qua Mashiro biết mình hôm nay đi làm nha. Mà chính mình lại không đi nói rõ một chút. Han Yu sợ Sagiri sẽ cảm thấy chính mình đang cố ý giấu giếm đối phương. Dù sao lấy trước chính mình muốn ra cửa, đều sẽ cùng Sagiri thông báo một chút chính mình đi làm cái gì. Nghĩ đến nơi này, Han Yu liền đưa trong tay mới vừa từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn đặt ở rãnh nước bên. Trong, sau đó đi lên lầu. Gõ gõ, Sagiri, hống, bành. Han Yu nhẹ giọng gõ cửa một cái sau liền nghe đến trong phòng có chút kỳ quái động tĩnh. Bất quá còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Sagiri liền đẩy ra cửa phòng. Một mặt xoắn suýt nhìn về phía Han Yu. Kaka, có chuyện gì? Liên quan tới hôm nay ta cùng Mashiro cùng đi ra sự tình. Han Yu gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói, không phải cố ý không nói cho ngươi. Chỉ là quên nói với ngươi. Không có quan hệ. Sagiri có chút khẩn trương nói. Là như vậy. Hôm nay ta cùng Mashiro đi trường học là một cái gặp phải phế trường học nguy cơ trường học. Sau đó ta biết bên trong một cái nữ hài tử. Nàng gọi Minami Kotori. Nàng cùng bằng hữu của nàng vì cứu vớt trường học quyết định trở thành thần tượng. Han Yu tổ chức một chút ngôn ngữ về sau. Liền đem mưu tiền căn hậu quả, bao quát chính mình tại sao biết Minami Kotori đều không giữ lại chút nào nói cho Sagiri. Thần tượng, trở thành thần tượng có thể cứu vớt trường học sao? Tại Han Yu tự thuật quá trình bên trong, Sagiri nhịn không được hỏi. có lẽ đi, nếu như có thể nổi danh lời nói, hấp dẫn mọi người chú ý, ta muốn học sinh có thể sẽ nhiều lên. Han Yu đơn giản giải thích một chút, sau đó tiếp tục giảng xuống dưới. Tại sao có thể dạng này? Vậy mà chất vấn ca ca, hoài nghi ngươi là người xấu. Khi Han Yu nói mình bị Ayase Eli các nàng hiểu lầm thời điểm, Sagiri liền nhịn không được tức giận bất bình nói. Tốt rồi, không trách các nàng, dù sao lại chuyện này, người bình thường cũng không lớn hội tin tưởng đi. Thế nhưng là, không sao, nghe ta nói tiếp. Khi Han Yu sau khi nói xong, Sagiri trên mặt cũng coi như lộ ra vẻ mặt thoải mái, nguyên lai là dạng này à. Có chút bội phục đám kia tỷ tỷ đâu. Cho nên, Kaka là muốn cùng Mashiro tỷ tỷ cùng một chỗ đem các nàng cố sự vẽ thành manga tuyên bố đến trên tạp chí sao? Mashiro giúp các nàng nổi danh. Các nàng làm Mashiro cung cấp đề tài cùng cố sự. Cũng coi là lẫn nhau viện trợ đi. Han Yu gật đầu cười. Bất quá chỉ là manga sao? Kaka không có ý định đem tiểu thuyết cũng làm đi ra không? Sagiri đột nhiên mang trên mặt một tia lo lắng hỏi. Tiểu thuyết, người kiểu nói này lời nói giống như cũng có thể thử một chút nha. Han Yu nghe vậy không khỏi sờ lên cằm suy tư. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta tiểu thuyết đâu? Kaka dự định làm sao làm? Sagiri nhìn xem Han Yu dáng vẻ, lập tức có chút nóng nảy mà hỏi. Mà Han Yu phát giác được Sagiri dị trạng, cũng ý thức được vấn đề. Đồng thời cũng nhớ tới ngày mai trò chơi sự tình còn không có cùng Sagiri nói qua. Lập tức đầy cõi lòng áy náy đối với Sagiri nói ra. À, thật có lỗi. Suýt nữa quên mất một ít chuyện. Sự tình gì? Cái kia, ta nói ngươi có thể không tức giận sao? Han Yu có chút ngượng ngùng hỏi. Vậy phải xem là chuyện gì? Kaka ngươi nói trước đi. Sagiri nghe vậy, có chút dự cảm không tốt. Cau mày hỏi, tốt à, Han Yu nắm tóc, chỉ có thể kiên trì nói nữa, là như vậy. Ngày mai sẽ có vài bằng hữu tới. Sau đó chúng ta gần đây dự định chế tác một cái trò chơi. Sau đó ta phải chịu trách nhiệm trò chơi chỉnh thể thiết kế theo hầu bước bộ phận. Nói cách khác, Kaka tiếp xuống không có thời gian đến làm chúng ta tiểu thuyết sao? Sagiri nghe xong Han Yu lời nói về sau, lập tức có chút tức giận đối với Han Yu hô. Ngạch, cũng không phải không có thời gian làm. Chỉ có thể là nói thời gian không nhiều lắm đâu. Ha ha ha, Han Yu có chút xấu hổ. Cười cười xấu hổ, cái này một chút cũng không tốt cười. Sagiri đột nhiên la lớn. Bị giật nảy mình Han Yu nhìn về phía Sagiri. Phát hiện trên mặt của nàng đã tràn đầy tức giận. Nói xong là giấc mộng của chúng ta. Thế nhưng là Kaka bây giờ đang làm gì? Lần trước tiểu thuyết không kịp cho nên dùng khác tiểu thuyết giao bản thảo coi như xong. Lần này giúp Mashiro tỷ tỷ vẽ manga đi tìm mưu những cái kia tỷ tỷ ta cũng mặc kệ. Nhưng là bây giờ lại muốn làm trò chơi. Kaka có chăm chú muốn đi thực hiện giấc mộng của chúng ta sao? Chẳng lẽ Kaka chỉ là đem chúng ta mộng tưởng trở thành thuận miệng nói một chút đồ vật sao? Kaka chính là dùng dạng này tùy ý thái độ mà đối đãi giấc mộng của chúng ta sao? Kaka, nghe được Sagiri khàn cả giọng đối với mình tiến hành lên án. Han Yu cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc này Han Yu cũng ý thức được Sagiri nguyên lai là coi trọng như vậy hai người ở giữa mộng tưởng. Cùng ước định, đồng thời Han Yu cũng đối Sagiri tràn đầy áy náy. Chính mình tại lúc trước Sagiri nguyên nhân cùng người khác tiếp xúc. Phóng ra căn phòng về sau, liền bắt đầu có chút tự mãn, cảm thấy mình đã làm được phi thường tốt, cho nên cũng bắt đầu chậm trễ Sagiri, bắt đầu qua loa Sagiri, đến mức đem chính mình đem cùng Sagiri ước định cẩn thận sự tình ném sau ót. Hiện tại Sagiri tức giận chính mình mới nhớ tới, mà bây giờ, chính mình tùy ý thái độ cũng làm cho Sagiri cảm nhận được thất vọng. Nhìn xem Sagiri trong mắt có chút óng ánh nước mắt. Han Yu không ngừng tự trách. Kaka, người rốt cuộc muốn làm gì? Sagiri thanh âm có chút phát run mà hỏi. Thật có lỗi. Han Yu cúi đầu, có chút thất lạc nói. Kaka sẽ chỉ xin lỗi sao? Sagiri nhìn xem Han Yu, có chút thất vọng, sau đó liền chuẩn bị đem cửa đóng lại. Chờ một chút, Han Yu gặp Sagiri phải đóng cửa, lập tức ngăn cản Sagiri. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.